Chàng rể vô song, chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in app và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 534, Trương Thiên Sơn vùng Bắc Đông dạo một lúc thì nhóm Lâm Hàn đi về nghỉ ngơi, dù sao ngày mai vẫn còn chuyện quan trọng cần bàn bạc với Trương Thiên Sơn nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng hôm sau, Lâm Hàn dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân rồi ăn bữa sáng do người của Trương Thiên Sơn chuẩn bị sẵn, rồi một mình Lâm Hàn rảo bước đi dạo trong trang viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa đi chưa được bao lâu, Lâm Hàn đã bắt gặp Trương Thiên Sơn cũng đang tản bộ. Hai người thấy nhau thì bật cười, bèn cùng nhau đi chung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi một hồi lâu Trương Thiên Sơn mới không kiềm được mở miệng. Không biết cậu Lâm cảm thấy thế lực vùng Bắc Đông của tôi thế nào? Lâm Hàn khẽ mỉm cười, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Rất lớn mạnh nhưng cũng còn rất nhiều hạn chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ, đánh giá của cậu Lâm tôi thấy khá mới mẻ đấy, có thể giải thích rõ hơn không? Trương Thiên Sơn có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó, Lâm Hàn liền giải thích tường tận cho Trương Thiên Sơn nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh thổ Bắc Đông dựa lưng vào hướng Bắc, tính cách người dân nơi đây khá thô lỗ, Trương Thiên Sơn có thể một mình nắm gọn trong tay hẳn cũng phải khá quyết đoán. Mà những thế lực được Trương Thiên Sơn thống nhất ắt hẳn phải mạnh mẽ hơn tưởng tượng của người thường, đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Hàn mong muốn được hợp tác với Trương Thiên Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao thì có đi loanh quanh những tỉnh khác tìm được người cầm đầu của các thế lực vùng xám kia để hợp tác thì họ cũng không thể giúp ích gì cho Lâm Hàn, chứ chưa bàn đến chuyện đối phó quý tộc nhà họ Khương. Còn về hạn chế cũng rất rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuộc hạ của Trương Thiên Sơn tuy rất mạnh nhưng vì đóng đô ở vùng Bắc Đông nên đã bị hạn chế. Nơi đây dựa lưng vào đất liền, dù nền kinh tế có thịnh vượng nhưng nhìn chung ngành công nghiệp nặng bị chi phối chứ không phải ngành giải trí. Đương nhiên cũng không mấy béo bở. Nếu thế lực vùng xám muốn có những mối làm ăn ngon hơn, hiển nhiên là phải kinh doanh những lĩnh vực liên quan đến giải trí và dịch vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà những thứ tương đối thiếu hụt ở vùng Bắc Đông thì ở Hoa Đông lại quá dư giả. Nhưng cũng vì thế tình hình ở vùng Hoa Đông lại rất phức tạp do có rất nhiều xí nghiệp nước ngoài vào nên càng khó khăn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong chuyện ở vùng Bắc Đông, hai người lại nói đến vùng Hoa Đông, kế tiếp còn bàn về nhiều khía cạnh khác, chỉ có sự hợp tác giữa hai người là không được nhắc đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người họ ngầm hiểu, bây giờ chỉ là đang tán gẫu, không có gì gọi là chính thức cả. Nếu muốn hợp tác đương nhiên phải có những cấp dưới quan trọng ngồi lại bàn bạc cho thật kỹ lưỡng. Thẳng đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu, hai người mới tạm ngừng cuộc trò chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa về đến phòng, Ngô Xuyên lại vội vọt đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh Hàn, vừa rồi tôi thấy anh trò chuyện với Trương Thiên Sơn rất lâu, sao rồi? Nói về chuyện hợp tác à? Ngô Xuyên gấp gáp hỏi. Lâm Hàn nghe vậy thì thẳng thừng lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hờ, không nói về chuyện hợp tác à? Ngô Xuyên có chút nghi hoặc nhìn Lâm Hàn, không hiểu nổi nguyên nhân vì sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn nhìn dáng vẻ sốt sắng của Ngô Xuyên, nên đã nói ra vài thông tin.